Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, quy tắc mới. Một bên Quách Tỷ vừa mừng vừa sợ, sau đó ngơ ngác nhìn lấy Bạch Mục Giã, cuối cùng che mặt mà khóc. Bạch Mục Giã mở ra cửa xe, xông bên ngoài quang ca một đám người nói rằng, chúng ta dự định đầu tư Quách Tỷ tay nghề. Ở thành khu vực trung tâm mở cái cửa hàng, quang ca một đám người tất cả đều hâm mộ mà nhìn xem. Quách Tỷ, nhận biết đại nhân vật chỗ tốt quá rõ ràng. Bạch Mục Giã quay người đối quang ca một đám người nói. Làm phục vụ viên, làm cái bảo an cùng đầu bếp những chuyện này. Các ngươi tài giỏi không? Quang ca còn chưa lên tiếng. Một đám người sau lưng lập tức lao nhau nói đến. Có thể a, nhất định có thể a. Ta sẽ nấu cơm, ta có thể đánh, ta có thể làm phục vụ viên. Quản no sao? Quang ca quay đầu chừng rồi một mắt, quát lớn nói, tất cả câm miệng, mất mặt không? Sau đó quay lại đầu, hướng về phía Bạch Mục Giã nhe răng cười nói, có tiền lương sao? Bạch Mục Giã, có, cũng quản no. Một đám người trong nháy mắt hoan hô lên, tự liền quang ca, đều không ngừng sờ lấy chính mình đầu chọc, cố nén lấy đáy lòng chua xót, vành mắt lại là đỏ, ở sâu trong nội tâm nhiều ít có điểm không cam tâm. Mặc dù biết rõ chính mình cái này đại lão là già, là một đám tiểu đệ ngạnh xinh xinh thổi phồng lên, nhưng tại thành này bác, tốt xấu cũng coi như là một cái nhân vật. Một khi gật đầu, về sau khả năng chính là thu ngân viên quang ca, bảo an quang ca hoặc là thậm chí là nhân viên phục vụ quang ca rồi. Bất quá ngẫm lại khu nhà giàu giàu có cùng phồn hoa. Trong nội tâm lại cảm thấy tràn ngập rồi hy vọng, nếu là thật có thể ở nơi đó mở cái cửa hàng. Quả thực tựa như là bánh từ trên trời rớt xuống a. Tiểu Bạch ca, cơ cô nương. Ta thay ta tất cả huynh đệ cảm tạ các ngươi, về sau các ngươi chính là ta lão đại, chỉ cần các ngươi lên tiếng, nói chặt ai liền chặt ai. Thân bên tiểu lưu manh lớn tiếng nói rằng, quang ca một bàn tay đập vào tiểu lưu manh đầu trên. Chặt cái rắm, về sau chúng ta đều là người văn minh rồi. Mấy cái thiếu niên cũng nhịn không được cười rộ lên. Trong lòng cũng có chút kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Kinh lịch sau chuyện này, tựa hồ trong bất chi bất giác, lại trưởng thành rồi rất nhiều, cũng thành thục rồi rất nhiều, rõ ràng rồi rất nhiều qua đi không hiểu đạo lý. Bạch Mục Giã nhìn lấy bọn này vui sướng thành bác lưu manh. Nhớ tới lão đầu tử nói qua một câu, sinh tồn là vạn vật sinh linh nhất căn bản nhu cầu. Lại nghĩ tới quang ca mới vừa nói qua câu nói kia. Có thể làm người bình thường. Ai nguyện ý đi ra lăn lộn. Sau đó mấy cái thiếu niên trở lại trong xe họp thương nghị cụ thể như thế nào thao tác cùng với cổ. Phần vấn đề phân phối. Bạch Mục Giã có tiền. Là có hơn 90 triệu tiền mặt. Cơ Thải Y có tiền. Là cái gì cũng có. Cơ gia sản nghiệp nhiều đến làm người ta không cách nào tưởng tượng. Cái này 17 tuổi thiếu nữ danh nghĩa có lượng lớn vật nghiệp. Nàng tùy tiện tuyển rồi cái hiệp ước trước đây không lâu vừa tới kỳ còn không có tục mướn. Thông chi đối phương nắm chặt thời gian dọn đi. Ở trong đó tích ước chừng hơn 700 mét vuông. Vị trí ngay tại Bách Hoa Thành trung tâm quảng trường nơi đó. Khoảng cách Tiểu Bạch trên phố bán tranh địa phương không đến 50 mét. Hắn khi đi ngang qua thời điểm thậm chí nhìn thấy qua nhà kia cửa tiệm. Lúc đó hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra chính mình một ngày nào đó sẽ cùng căn này cửa tiệm chủ. Phòng trở thành tốt bằng hữu. Suy nghĩ lại một chút chính mình lực lượng 10 phần nói với nàng ra câu kia, ta cũng có tiền. Tiểu Bạch có điểm đỏ mặt. Cùng người ta so, hắn thật chính là một cứng hạch người nghèo. Bất quá mọi người sau khi thương lượng. Đại cổ đông cuối cùng vẫn cho hắn. Đừng nhìn tuổi tác đều không lớn, nhưng không người là đồ đần. Bạch Mục Giã cho bọn hắn bảo mệnh phù là bảo vật vô giá. Chỉ là một cái cửa tiệm nhỏ đại cổ đông lại coi là cái gì? Mà lại thổ hào Tiểu Tỷ Tỷ đối làm lão bản loại chuyện nhàm chán này một chút hứng thú đều không có. Nàng chỉ muốn giúp một đám Quách tỷ, thuận tiện giúp một cái bọn này lần trước bị nàng ngộ thương người. Mấy người cuối cùng quyết định cơ thải y ra địa phương, chiếm 20% cổ phần. Bạch Mục Dã cầm ra 500 vạn, chiếm rồi 30%. Đàn Cốc ra tiền 200 vạn, chiếm 10%. Lưu Chí Viễn ra 100 vạn, chiếm 5%. Tư Âm ra 200 vạn, chiếm 10%. 5 người đoàn đội, hết thảy chiếm cứ 75% cổ phần, thừa xuống 20% năm, cho rồi Quách tỷ 15%, do Quách tỷ đảm nhiệm, Quách tỷ bún gạo, tổng giám đốc. Đồng thời phụ trách canh liệu điều phối, Quách tỷ bị dọa đến không được, liên tục cự tuyệt, đối với nàng mà nói, có thể có một cái dung thân địa phương đã là thiên đại may mắn. Từ nhỏ xuất thân cực khổ, nàng từ trước tới giờ không dám yêu cầu xa vời may mắn giáng lâm ở nàng. Trên đầu, nàng không phải một điểm văn hóa cùng kiến thức đều không có. Thải ít ra phòng ở một năm tiền thuê đến tột cùng nhiều ít nàng không biết rõ. Nhưng này vị trí địa lý, khẳng định là giá trên trời. Thừa xuống 4 người kia gom rồi 1.000 vạn, nàng cũng là nhìn ở trong mắt. Dù là không tính phòng ở, 1.000 vạn 15%, đây chính là 155 a. Nàng ở thành Bắc nhiều năm như vậy, một điểm điểm góp nhặt xuống tới tích xúc cộng lại cũng không có nhìn như vậy, trực tiếp bị hù dọa rồi, cảm thấy chính mình không nên cầm nhiều như vậy cổ phần. Cũng sợ cửa tiệm quá lớn quản lý không được, chống đỡ không lên cái này tổng giám đốc. Ở cơ thải y ám chỉ dưới, Lưu Chí Viễn đứng ra, biểu thị tiệm này có thể lái được bắt đầu. Căn bản mà nói là Quách tỷ tay nghề độc nhất vô nhị. Bách Hoa Thành bún gạo cửa hàng nhiều đến là, nhưng khả năng hấp dẫn một đám khu nhà giàu hài tử chuyên môn chạy đến thành Bắc đi ăn. Cũng chỉ có như thế một nhà. Mặt khác Lưu Chí Viễn cũng biểu thị, đây chỉ là nhà thứ nhất. Hiện tại năng lực quản lý kém một điểm, không quan hệ, có thể chậm rãi học. Hơn nữa còn có người giúp nàng, để cho nàng an tâm, đừng có gánh nặng trong lòng. Cứ việc Quách tỷ vẫn còn có chút không muốn tiếp nhận, nhưng cũng rõ ràng, đám này thiếu niên là thật nghĩ giúp nàng. Cuối cùng gật đầu đáp ứng xuống tới, ở trong lòng thề, nhất định phải cố gắng học tập, quản lý tốt tiệm này. Dùng thời gian ngắn nhất, đem đầu tư tiền cho kiếm về, còn thừa xuống 10% cổ phần. Bạch Mục Dã một đám người sau khi thương lượng, cho rồi Quang Ca đoàn đội 5%, thừa xuống kia 5%, lưu lại trở về sau xem như ban thưởng ưu tú nhân viên. Một đám thiếu niên lung tung giày vò bắt đầu một nhà cửa tiệm, cũng đàm không lên có cái gì cao minh quy hoạch. Cơ thải y thậm chí cự tuyệt rồi trong nhà phái nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ điểm yêu cầu. Ta cùng ta cha nói, một nhà cửa hàng nhỏ mà thôi, mù chỉ điểm cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là như thế chuyện. 5 người nhỏ trong đám, cơ thải y nói như vậy nói, tốt a, thổ hào Tiểu Tỷ Tỷ từ trước đến nay đều là như thế tùy hứng. Bất quá này một lần sinh ý, nàng nói nàng có loại dự cảm, nhất định sẽ nổ. Quang Ca một đám người cũng là như thế cam đoan. Một đám đã từng thành Bắc lưu manh, liền chủ thành khu đều vào không được người. Bây giờ mặc trên sạch sẽ chế phục, đổi đi những cái kia cổ quái kỳ lạ cách ăn mặc. Nhìn qua thật đúng là rất giống chuyện như vậy. Quang Ca được bổ nhiệm làm phó tổng quản lý cửa tiệm thường ngày. Một gian hơn 700 phẳng cửa tiệm, đối đã từng bảo bọc rất hơn đường phố Quang Ca tới nói hoàn toàn chính xác không sao a độ khó. Nhưng tâm tình lại là hoàn toàn khác biệt. Thiết kế tốt mặt tiền cửa hàng hình tượng về sau, máy móc trí năng thi công, chỉ dùng mấy cái tiếng đồng hồ, một nhà sạch sẽ có phẩm vị cửa tiệm liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Quách tỷ tự tay vì đám người này làm rồi thứ nhất ngừng lại bún gạo. Phiêu tán đi ra mùi thơm đã khiến cho rất nhiều người qua đường chú ý. Nhao nhao ngừng chân, nhưng được cho biết hôm nay không buôn bán, chỉ có thể một mặt thất vọng rời đi. Lại là thành công nhớ kỹ rồi này nhà, thật là thơm, cửa tiệm. Quang ca kia một đám tiểu đệ là thật rất có thể ăn. Quách tỷ một mực ở hậu trù bận rộn, còn có mấy người hỗ trợ dưới tình huống. Y nguyên bận rộn rồi hơn 2 giờ, đến mức Bạch Mục Giá đều có chút lo lắng. Sinh ý nếu là hơi kém một điểm, có thể hay không bị đám gia hỏa này cho ăn vàng rồi. Sự thực chứng minh, chỉ cần có một tốt khu vực, chỉ cần đồ vật đủ tốt ăn, chỉ cần thái độ còn có thể lấy, sinh ý bình thường đều sẽ không kém. Ngày thứ 2 Quách tỷ bún gạo liền lửa rồi. Ở hoàn toàn không có quảng cáo tuyên truyền, cũng không có Bạch Mục Giá cùng cơ thải y ảnh hưởng lực gia trì xuống. Lớn lửa đặc biệt lửa, quang ca bên thân những cái kia làm đã quen tiểu lưu manh huynh đệ. Bởi vì kinh nghiệm không đủ, tập tính nhất thời bán hội khó lấy hoàn toàn thay đổi. Kém điểm cùng bởi vì sắp xếp không lên số mà 10 phần nôn nóng khách nhân phát sinh xung đột. Ở quang ca nghiêm khắc răn dậy phía dưới, gây tai họa người thứ nhất thời gian cho khách nhân thành khẩn xin lỗi. Tập tục cũng theo đó ôn hòa bắt đầu, nếm qua khổ người, ở nếm đến vị ngọt về sau, kiểu gì cũng sẽ thứ nhất thời gian nhớ kỹ loại này mùi vị. Đồng thời cả đời đều khó mà quên được, bọn hắn so với ai khác đều sợ nghèo, cho nên cả đám đều cố gắng gạt ra khuôn mặt tươi cười. Không quan tâm có phải hay không giả vờ, nhưng nhìn qua đều đặc biệt nhu hòa bộ dáng. Nghe đến mấy cái này tin tức, Bạch Mục Giá đám người tất cả đều đặc biệt vui vẻ. Sinh ý nóng này, kiếm tiền nhiều ít, kỳ thực đối đám này thiếu niên tới nói, mặc dù vui vẻ, nhưng lại cũng không là trọng yếu nhất. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình rất đáng gờm. Đặc biệt có cảm giác thành công, mở một nhà cửa tiệm không sao a, nhưng thông qua bọn hắn cố gắng, cải biến rồi một đám người nhân sinh quỹ tích, từ đó cải biến rồi bọn hắn vận mệnh. Loại cảm giác này thật đặc biệt dễ chịu. Bất quá sau đó truyền tới một ngoài ý muốn tin tức, để 5 người đoàn đội tất cả đều hơi khẩn trương lên. Trăm Hoa Cúp chủ sự Phương quyết định từ bán kết bắt đầu, muốn bắt trước Đế Quốc học sinh cấp 3 đại học sinh thi đấu vòng tròn, đem đơn thuần lôi đài thi đấu đổi thành địa hình phức tạp đấu đối kháng. Này tuyệt đối là một cái tin tức trọng đại, trước đó không có dấu hiệu nào, quy tắc mới xảy ra bất ngờ. Trước đó tự liền phi tiên tinh học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn cũng chỉ là đến rồi đấu vòng loại giai đoạn mới sẽ ngẫu nhiên lựa chọn dùng loại phương thức này tiến hành tranh tài. Cái gọi là địa hình phức tạp đấu đối kháng là vứt bỏ rồi truyền thống lôi đài. Ở song phương tranh tài trước khi bắt đầu, do hệ thống tự động tiến hành ngẫu nhiên lựa chọn, chọn được cái gì tính cái gì. Kết quả đi ra trước đó, không ai biết rõ tranh tài sân bãi là cái gì tràng cảnh. Cứ như vậy, tranh tài thú vị tính tất nhiên 10 phần, nhưng độ khó khăn lại theo đó gia tăng rất nhiều lần. Đủ loại ngẫu nhiên cùng sự không chắc chắn nhân tố đều đưa có khả năng ảnh hưởng đến tranh tài. Kết quả, bán kết đem ở ngày mai bắt đầu tiến hành. Bọn hắn đối thủ là trước đó đào thải sân chân sư phạm chi kia dân gian đoàn đội. Chi đội ngũ kia hết thảy 4 người, 3 nam 1 nữ, 2 cái thuẫn chiến, 2 cái cung tiễn thủ. Chi đội ngũ này lúc trước thực lực không coi là yếu. 2 cái thuẫn chiến đều là cấp 6 linh chiến sĩ, 2 cái cung tiễn thủ một cái cấp 6 một cái cấp 5. Dưới tình huống bình thường, loại này phôi trí nghĩ muốn đánh bại Bạch Mục Giá đám người này đánh vào trận chung kết, chỉ có thể nói có hy vọng, nhưng sẽ rất khó khăn. kết quả chi đội ngũ này ở 8 vào 4 thời điểm. Thực lực đột nhiên tăng vọt. Hai cái thuẫn chiến cùng một cái cung tiễn thủ lên tới cấp 7. Một cái khác cung tiễn thủ lên tới cấp 6. Ngay tại lúc này tốn hao viễn siêu tranh tài ban thưởng tư kim tiến hành tăng lên. Hiển nhiên toan tính không nhỏ. Chắc chắn sẽ không vì rồi đánh xì dầu. Đoán chừng là nghĩ kiếm chỉ tổng quán quân. Rất nhiều người đều suy đoán bọn hắn sau lưng có tập đoàn cái bóng. Bằng vào cá nhân, bình thường rất khó có loại này tài lực. Nhưng bởi vì chi đội ngũ này một mực duy trì điệu thấp. Lại là lần đầu tiên tham gia trăm hoa cúp. Cho nên không ai biết rõ bọn hắn sau lưng đến cùng đứng đấy cái gì người. Đối tai chung chi đội ngũ này tới nói. Đây là bọn hắn từ trăm hoa cúp bắt đầu thi đấu đến nay. Gặp được tình thế nhất nghiêm trọng một trận so tài. Quy tắc cải biến. Đối thủ mạnh lên. Lùi bước là không thể nào lùi bước. Đối thủ cường đại tới đâu. Cũng phải nghĩ biện pháp đánh bại bọn hắn. Rút thăm đem ở hôm nay buổi tối tiến hành. Mọi người tại nhỏ trong đám thảo luận đủ loại địa hình ứng đối phương thức. Ngay tại lúc này, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh bún gạo cửa hàng ra chuyện rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,